Nếu cứ phải né tránh như vậy thì làm sao có thể chui vào tầng hầm được đây? Lầm lồi thiếu ra, nhanh lên! Từ trong hầm, một bóng người lao ra cực nhanh, chính là Gia Gia Hy Lý. Hy Lý trên người lúc này lóe ra vòng bảo hộ đấu khí màu đỏ, trực tiếp lao về phía Lầm Lôi. Ca ca, mau, mau! Tại cửa hầm, Ốc Đốn năm ấy đến 4 tuổi, gào lên như khóc gọi Lầm Lôi. Ốc Đốn, đi vào, nhanh lên! Lầm Lôi hét lên la cả giọng. Chiếu, một tảng cự thạch rất hiếm thấy, to đến nỗi gần 2 trượng, cực nhanh từ trên không lao tới, nhằm thẳng về phía tầng hầm. Lầm Lôi nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu thoáng tính toán. Khối cự thạch này, một khi nện trúng tầng hầm, thì Ốc Đốn đang đứng ở cửa nhất định phải bị thương, thậm chí là bị đè chết. Nhanh, đi vào, Ốc Đốn! Lầm Lôi khóe mắt tựa hồ bị xé rách toạc ra, gầm lên, đồng thời cả người cực tốc lao về phía tầng hầm. Không hề bận tâm đến tảng đá từ trên trời rơi xuống, cũng không hề né tránh, Lầm Lôi trực tiếp lao về phía Ốc Đốn với tốc độ tối đa. Hy Lý vì quay về phía Lầm Lôi nên căn bản không nhìn thấy khối cự thạch phía sau đang nhắm thẳng hướng tới tầng hầm, mà Lầm Lôi nhìn thấy rất rõ. Một khi đá vụn mà đập vào tầng hầm thì cơ thể của Ốc Đốn làm sao có thể chống cự được. Lầm Lôi thiếu ra, quản gia Hy Lý nhìn thấy Lầm Lôi như vậy không khỏi kinh hãi. Có đến 2-3 tảng đá cực nhanh nện xuống chung quanh Lầm Lôi. Lầm Lôi toàn thân giống như một con báo nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào tiểu Ốc Đốn, lao như bay về phía tầng hầm. Đến khi lao qua đầu, lúc này Hy Lý mới nhìn thấy tảng cự thạch có hình đường kính tới gần 2 thước đang nhắm về phía tầng hầm. Lão quản gia thất sắc, thời sắc mặt trắng bệch, nằm sấp xuống. Lầm Lôi gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Tiểu Ốc Đốn cho đến giờ chưa từng thấy vẻ mặt của ca ca mình lại đáng sợ đến như vậy, bị dọa đến lập tức nằm sấp xuống đất, nước mắt trào ra nhìn Lầm Lôi, cái miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy. Ca ca, ca ca! Trong khi Lầm Lôi trực tiếp lao tới, toàn thân đè lên người của Tiểu Ốc Đốn, dường như cùng một lúc, ầm một tiếng kích cực lớn, tảng cự thạch kim khủng kia cực tốc nện thẳng xuống nóc tầng hầm. Nóc tầng hầm làm bằng phiến đá, mặc dù rất chắc chắn, nhưng gặp phải một khối cự thạch như thế cũng chịu không nổi mà phải vỡ vụn. Ngay cả bức tường cũng bị chấn động, đổ sập xuống dưới. Thiếu gia, quản gia Hy Lý đôi mắt đỏ ngầu, trong cơ thể đấu khí đột nhiên bùng phát, cả người như một tia chớp đỏ lao vút đi. Bên ngoài cơ thể hình thành một luồng khí hộ thể, đồng thời song trường cực nhanh vách vào vách tường đang sụp đổ. Những tảng đá vụn của bức tường đang sập xuống cùng với quản gia Hy Lý như thể đồng thời cùng lao xuống người của Lâm Lôi. Oanh long long, chỉ trong chốc lát, Ốc Đốn, Lâm Lôi, quản gia Hy Lý, cả ba người đang bị bức tường đang sập xuống chôn kín. Hoặc cách từ đỉnh viện, trong tay cầm theo một thanh cự kiếm cực nhanh đánh bay một tảng đá, chính là trong lúc đang quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi thì thấy nó đang bất chấp tất cả lao về phía Ốc Đốn cùng với quản gia Hy Lý, ngay sau đó cũng phóng tới để bảo vệ, hoàn toàn bị choáng váng. Tầng hầm sụp đổ, đá vụn lao thẳng xuống. Lâm Lôi, Hoa Cách đôi mắt đỏ ngầu cả lên. Lúc này Hoa Cách không thể nào phân biệt nổi vào khoảng thời khắc cuối cùng là Hy Lý đè lên người Lâm Lôi trước hay là những tảng đá vụn đập vào người của nó trước. Ầm ầm, giữa ổ sơn trấn liên tiếp vang lên những tiếng nổ. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời rốt cuộc đã không còn lấy một viên đá vụn. Đám cự thạch này đều đã bị lục y trùng điền nhân phá nát toàn bộ. Có điều giờ phút này, người của ô sơn trấn đã chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến trận chiến trên bầu trời nữa. Hoặc cách đại nhân, ô sơn trấn tình hình rất bất ổn. Vừa rồi, hoặc cách đại nhân, người làm sao vậy? Hy Dĩ Mạn lao vào trong phủ đệ, vừa kịp báo cáo được hai câu thì đã nhìn thấy vẻ mặt hoặc cách lộ ra thần sắc đờ đẫn và ngây ngại, không khỏi phải cất tiếng lên mà hỏi. Hoặc cách thân thể run lên, đầu óc mãi tận lúc này mới khôi phục lại tỉnh táo. Lầm Lôi, Lầm Lôi! Hoa Cách nhắm hướng tầng hầm lao vọt đi. Hy Dĩ Mạn thấy cảnh này trong lòng cũng đoán ra được ít nhiều, lập tức phóng theo. Ầm một tiếng, Hoa Cách còn chưa kịp tới nơi thì những tảng đá vụn đang đè lên đám người quản gia Hy Lý, Lầm Lôi, Ốc Đốn đã bị phá toang ra. Quản gia Hy Lý từ bên trong vươn người đứng dậy. Hy Lý thúc thúc, thế nào rồi? Giọng của Hoa Cách lạc đi, hướng về phía đám người nhìn lại. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Lâm Lôi trên đầu có một vệt máu lớn. Vệt máu đó rất rõ nét hiện ra trước mắt, khiến cho Hoắc Cách chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn bộ thân thể không kìm hãm được mà phải run lên.

nếu không nhất định sẽ có người phải kinh ngạc đến ngây cả người, mà bản thân của Lâm Lôi thì vẫn say sưa trong giấc mộng ngọt ngào, chẳng hề hay biết có sự lạ phát sinh từ bản lòng chỉ giới. Toa! Chỉ thấy vầng ánh sáng trên bản lòng chỉ giới đột nhiên kịch liệt co rút lại, rồi sau đó hóa thành một đám lưu quang mênh mông. Đám lưu quang đó phát ra từ bản lòng chỉ giới này, phóng từ trên giường xuống đất, rồi ảo hóa thành một con người. Đây là một vị lão già mặc bạch sắc trường bào, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hòa ái. Bản lòng chỉ giới lúc này cũng trở nên vô lực, rơi xuống trước ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi hàng mi khẽ động, rồi sau đó từ từ mở mắt. Lập tức nó nhìn thấy một vị lão già đang đứng bên giường của nó mà từ trước đến giờ nó chưa từng gặp qua, không khỏi kinh hãi. Ngươi là ai? Tiểu tử kia, xin chào, tên ta là Đức Lâm Kha Ốc Đặc, thánh vực mà sư đạo của Phổ Ngang Đế Quốc. Hòa ái lão già mỉm cười mà nói, mắt của Lôi Lâm bỗng trợn trừng lên kinh ngạc. Ngươi chính là thánh vực mà đạo sư ư? Hòa ái lão già tự tin gật đầu. Không đúng. Lão già già, người vừa rồi có nhắc đến Phổ Ngang Đế Quốc. Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải hơn 5.000 năm trước đã bị diệt quốc rồi hay sao? Lịch sử của đại lục Lâm Lôi lắm rất rõ ràng. Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải trước khi gia tộc mình xuất hiện đều đã bị diệt quốc rồi hay sao? Tứ đại đế quốc hùng mạnh hiện tại vốn không hề có Phổ Ngang Đế Quốc nào cả. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.